Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn giáo viên tất vọng cầm khay cơm, đi theo Quý Thời Dữ tìm một cái bàn ở góc ngồi xuống. Cậu sao lại mời tôi ăn cơm vậy? Quý Thời Dữ ngồi ở bên trái tất vọng, giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ. Áo khoác rộng thùng thình, tất vọng không dám gấp lại tùy tiện, sợ làm nhăn áo, chỉ có thể kéo này một chút, kéo kia một chút, tránh cho áo chạm vào mặt bàn. Quý Thời Dữ nhìn tất vọng, mời cậu ăn chỉ tốn mấy đồng tiền thôi, mấy đồng tiền không phải là tiền sao? Tất vọng đáp lại, Quý Thời Dữ nhướng mày, không nói gì, thong thả ăn thức ăn trong khay. Cả hai người đều có ngoại hình đẹp, dù ngồi ở góc nhà ăn, thi thoảng có thầy cô và sinh viên đi qua, họ vẫn vô thức quay đầu lại nhìn. Tất vọng đã ăn no, đang chờ Quý Thời Dữ, thấy người trong nhà ăn ngày càng đông, cậu cảm thấy không được thoải mái. Cứ liếc xung quanh, sợ bị người khác phát hiện. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện, trong tay là một gói giấy trắng, gói giấy có kích thước bình thường nhưng trong tay anh lại trông khá nhỏ nhắn. Tất vọng nhìn lên theo hướng gói giấy, đối diện với ánh mắt của Quý Thời Dữ qua lớp kính, thấy anh không có phản ứng gì, tất vọng nhìn anh một cách khó hiểu. Tất vọng cúi đầu, rút một tờ giấy, lau miệng, Quý Thời Dữ cũng đúng lúc đưa cho cậu một viên kẹo có bao bì màu xanh nhạt. Tất vọng ngẩng lên nhìn Quý Thời Dữ, anh cũng đang ăn kẹo, má phải hơi phồng lên, độ cong nhẹ làm cho vẻ mặt lạnh lùng của anh tan đi, trông có vẻ dễ thương hơn. Điều kiện có hạn, chỉ có kẹo thôi. Tất vọng không cảm thấy điều kiện có hạn, ngược lại cậu cảm thấy anh giống như một con mèo đang lắc lư. Đặt khay cơm xuống, hai người rời khỏi nhà ăn, tuyết đã không còn lớn như trước, chỉ còn rơi lác đác. Chủ nhiệm Chu mấy hôm nay bận không có thời gian. Hẹn tất vọng lần sau gặp lại. Quý Thời Dữ phải quay lại văn phòng, còn tất vọng thì phải về nhà. Hai người chia tay nhau tại ngã rẽ trước cửa nhà ăn, một người đi thẳng, một người rẽ sang hướng khác. Dù cả hai đã ăn chung một bữa, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ mới gần lại chút ít, vẫn chưa thể nói được nhiều. Không biết là vì ăn no rồi, hay cơ thể cảm thấy ấm áp, tất vọng bước đi trên đường, tâm trạng vô cùng tốt, trong lòng không nhịn được mà hắt thầm. Chờ chút, ấm áp, tất vọng cúi đầu nhìn, mình vẫn đang khoác áo của Quý Thời Dữ. Cậu quay đầu lại nhìn, cậu đã rời khỏi cổng trường, cách văn phòng của Quý Thời Dữ còn xa xôi. Phải giặt sạch rồi trả lại cho cậu ấy. Tất vọng sờ vào áo khoác, áo này rất đắt, không biết có thể giặt được không. Về đến Kim Thủy Loan, tất vọng tháo áo khoác xuống treo lên. Áo khoác này là loại lông cừu hai mặt, tất vọng rất ít khi mặc đồ chất liệu này. Sợ làm bẩn hay hỏng áo của Quý Thời Dữ. Áo khoác mặc trên người Quý Thời Dữ khiến anh trông cao ráo, quý phái, nhưng mặc trên người tất vọng lại như đứa trẻ đang lén mặc đồ của người lớn. Chiều hôm đó không có việc gì làm, tất vọng tìm một bộ phim để xem, đồng thời tìm kiếm trang web của Học viện Hí kịch Bắc Thành, tra cứu thông tin về giảng viên, kéo xuống dưới, tên Quý Thời Dữ đột ngột xuất hiện trước mắt. Tất vọng tim đột ngột co thắt lại. Toàn thân khựng lại một lúc, do dự một chút, ngón cái dừng lại trên ba chữ ấy, rồi ấn vào, trang web nhảy sang, đầu tiên là bức ảnh thẻ nền trắng, của Quý Thời Dữ, chụp rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ảnh anh không đeo kính, đường nét khuôn mặt càng trở nên mượt mà và nổi bật, lông mày dày, mắt một mí, mắt anh không lớn, nhưng lại vừa vặn với khuôn mặt, mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, bức ảnh toát lên vẻ lạnh lùng. Giống như cảm giác anh mang lại cho người khác, có chút xa cách, không dễ gần. Kéo xuống là thông tin giới thiệu về anh, phó giáo sư đặc biệt của chuyên ngành văn học Học viện Hí kịch Bắc Thành, tốt nghiệp MFA tại Học viện Hí kịch Yale, chuyên nghiên cứu về sáng tác kịch bản. Các tác phẩm chính bao gồm Tự Hủy Chi Lộ, phẩy chấm, Yêu Lơ Giai, Tán Dương, phẩy chấm, Kẻ Vô Lễ, phẩy chấm, A Lơ Kết, Anh Là Cô Ấy, phẩy chấm, trong đó. Tự Hủy Chi Lộ đã được đề cử giải thưởng kịch hay nhất tại giải Tony lần thứ 73. A Lơ Kết giành giải Pulitzer về kịch bản năm ngoái. Anh Là Cô Ấy giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Tony lần thứ 77. Tán Dương giành giải sáng tác kịch bản xuất sắc tại Học viện Hí kịch Yale. Kẻ Vô Lễ đã được truyền thể thành phim, sẽ ra mắt vào tháng 3 năm sau. Thông tin này chỉ mới liệt kê một phần các tác phẩm và thành tựu của Quý Thời Dữ, nhưng đã khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ, chưa kể những bài nghiên cứu khoa học phía sau, những bài viết này trong giới học thuật cũng có ảnh hưởng không kém gì các tác phẩm của anh tại Mỹ. Anh phù hợp với con đường sáng tác và học thuật, không biết sao lại đến Học viện Hí kịch Bắc Thành làm giảng viên. Trang web của trường còn có bài viết chào đón anh gia nhập khoa văn học của Học viện Hí kịch Bắc Thành, thất vọng lướt ngón tay, đọc hết một trang bài viết mất 10 phút. Quý Thời Dữ luôn xuất sắc, bất kể lúc nào. Khi còn học trung học, anh đã rất thích những thứ liên quan đến sân khấu. Sách trên bàn của anh không phải là những cuốn sách về văn, thơ hay là sách bài tập làm văn, mà là toàn bộ tác phẩm của Shakespeare, tuyển tập của Chekhov. Thỉnh thoảng để xem một vở kịch, anh còn cúp học đi ra ngoài. Anh học giỏi, các thầy cô đối với một số hành động của anh cũng mở mắt làm ngơ. Thất vọng biết Quý Thời Dữ hay trốn học, nhưng không biết anh trốn học để đi xem kịch, hay có lần anh lại trốn học đi xem nhạc kịch, bị một thầy cô trong khoa bắt gặp, đi cùng còn có mấy thầy cô khác, không thể che giấu được. Quý Thời Dữ bị phạt viết bản kiểm điểm, phải đọc vào lúc lễ chào cờ vào sáng thứ hai. Tôi không nên vào lúc căng thẳng như vậy mà trốn học đi xem nhạc kịch. Các bạn học sinh phải lấy tôi làm gương, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ. Giọng nói trong micro nghiêm túc, nhưng thất vọng cảm thấy hai câu cuối. Chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ, lại mang một chút ý cười không rõ ràng, nhưng cũng có thể là do cậu nghe nhầm. Bây giờ anh đã viết ra rất nhiều tác phẩm xuất sắc, coi như đã thực hiện được giấc mơ của mình. Phim dài 2 tiếng rưỡi kết thúc, những bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên. Reng reng reng, điện thoại rung, thất vọng nhận cuộc gọi. Chào chị Dương, giọng nói nhanh nhẹn, thẳng thắn của Dương Miêu truyền đến. Tiệc tối năm nay em có muốn đi không? Có thể đi không? Thất vọng vừa cào cào thảm vừa hỏi lại. Làm sao không đi được? Em đâu có làm chuyện gì phạm pháp đâu. Thiệp mời đã gửi đến rồi. Nếu em muốn đi thì cứ nhận lời đi. Không muốn đi, không ngoài dự đoán của Dương Miêu, thất vọng từ chối. Hôm nay em đi Học viện Hí kịch Bắc Thành bị chụp ảnh rồi. Chị thấy không có vấn đề gì nên không cần làm PR. Thất vọng lấy điện thoại thứ hai ra, mở Weibo. Top 3 của bảng tìm kiếm giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất vọng xuất hiện tại Học viện Hí kịch Bắc Thành. Thất vọng nhấn vào là vài bức ảnh và một đoạn video của cậu tại Học viện Hí kịch Bắc Thành. Không có ảnh Quý Thời Dữ. Vâng, em xem rồi. Không cần để ý. Được, chị để tiểu vệ qua chăm sóc em có được không? Dương Miêu hỏi xong tất cả câu hỏi trong một lần. Vì thất vọng không thích bị người trong công ty liên lạc khi nghỉ phép. Hôm nay hiếm khi liên lạc một lần, giải quyết hết mọi chuyện rồi, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa. Không cần đâu, tiểu vệ là trợ lý riêng của thất vọng. Trước đây khi cậu nghỉ phép, tiểu vệ sẽ đi cùng, nhưng lần này cậu không muốn ai làm phiền mình. Chủ nhiệm Chu liên lạc với chị vào buổi trưa, nói cô ấy bị trường cử trao đổi, chắc không có thời gian hướng dẫn em, bảo chị liên hệ với giáo viên khác. Chị cũng không vui vẻ gì khi nói chuyện này. Dương Miêu tiếp tục. Có việc phải nói sớm, tiền đã trả rồi, thời gian đã sắp xếp rồi, bảo em đến, cuối cùng mặt cũng chưa gặp được, giờ lại nói không có thời gian, chị không tin là cô ấy mới quyết định đi ngay hôm nay. Thất vọng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối dần, tuyết xuyên qua ánh sáng ngoài cửa kính, là tả rơi xuống. Không sao đâu, tìm lại giáo viên khác cũng được, vào nghề 8 năm, thất vọng đã gặp không ít chuyện, vinh quang cũng có. Vũng bùn cũng bước qua, đã sớm luyện thành một trái tim bình tĩnh, không lo âu. Vậy chị sẽ tìm hiểu lại, tìm cho em giáo viên khác. Dương Miêu dặn dò vài câu, sau đó vội vàng cúp máy vì còn có việc khác. Bây giờ là giữa tháng 12, nếu là những năm trước, thất vọng không biết mình sẽ bận rộn ở thành phố nào, có khi đến cả ngày 30 Tết cũng không nghỉ được, nhưng năm nay cậu lại rảnh rỗi thế này. Quý Thời Dữ quay lại văn phòng, chủ nhiệm Chu đã trở về. Đang uống trà trong phòng làm việc, bên cạnh có một cô gái đeo khẩu trang đen. Quý Thời Dữ chào hỏi một câu rồi ngồi xuống tiếp tục sửa kịch bản. Anh không cố ý nghe lén, chỉ là văn phòng quá yên tĩnh, tiếng trò chuyện của hai người bên kia lại không nhỏ, anh vô tình nghe được vài câu. Chủ nhiệm Chu khen cô gái này có tài năng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ giành được vai diễn nào đó, còn nói vì cô gái này mà cô Chu đã bỏ qua một số công việc khác. Cô gái thì lễ phép cảm ơn, nói gia đình cô tối nay muốn mời cô Chu đi ăn tối để cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Cô gái này không phải là sinh viên của trường, mà là được người khác giới thiệu đến chủ nhiệm Chu, muốn giành một vai trong vở kịch, nhưng trước đó cô gái chưa có kinh nghiệm nên đến học thêm. Quý Thời Dữ nghe được vài câu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi trưa, khi Tất Vọng cúi đầu đứng trước mặt Quý Thời Dữ, dù mặc đồ rất cool, nhưng Quý Thời Dữ lại cảm thấy cậu trông có một vẻ đáng thương rất rõ rệt. Đôi mắt đẹp như muốn nói, thế giới này chẳng có gì đáng để lưu luyến, sống qua ngày thôi. Có vẻ như là cảm giác đáng thương khiến người khác thương xót, nhưng lại không thể tự chăm sóc bản thân. Trong tiết trời lạnh giá mùa đông, cậu mặc ít như vậy mà ra ngoài, lạnh đến mức răng lập cập, nhưng cũng không kêu một câu. Rét run cầm cập, giống như một con thỏ nhỏ vậy. Buổi tối tuyết rơi ngừng, Tất Vọng gọi đồ ăn ngoài. Khi đồ ăn sắp tới, người giao hàng nhắn tin cho cậu, nói xe bị trượt tuyết lật rồi, người không sao. Nhưng đồ ăn không thể ăn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giao hàng cứ xin lỗi mãi, nói sẽ thêm bạn WeChat của cậu để bồi thường. Tất Vọng không nhận, bảo anh ta chú ý an toàn. Tất Vọng cảm thấy mình không đói, nhưng bụng cứ kêu ầm ĩ, không muốn nghe cái âm thanh thúc giục mình phải ăn nữa. Cậu đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuống dưới mua một ít gì đó ăn. Cạnh cổng khu có một cửa hàng tiện lợi, có lẽ mua được mì ăn liền. Mấy năm nay cậu chưa ăn mì ăn liền rồi, hoặc là mua vài chiếc bánh bao đông lạnh, mùa đông ăn bánh bao cũng hợp. Tất Vọng nghĩ lan man, thang máy kêu, đinh, một tiếng, cửa mở ra, hình bóng màu đen và ánh sáng vàng nhạt cùng hiện lên trong mắt cậu. Tất Vọng nheo mắt, nhìn rõ người trong thang máy. Quý Thời Dữ và một cô gái alpha có đường nét khuôn mặt tinh tế, trẻ trung đứng cạnh nhau, cả hai đều cầm đồ ăn trong tay, cô gái alpha đi sát Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ hơi nghiêng đầu. Cô gái alpha này chính là người đã gặp lần trước, tẩy trang xong, trông cô chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Từ khóe mắt, cô gái alpha nhìn thấy cậu, lập tức đứng thẳng người, cười với cậu, khuôn mặt càng thêm sinh động và đẹp đẽ. Anh đi ra ngoài à? Quý Thời Dữ ra khỏi thang máy, cô gái alpha đi theo phía sau. Ừ, Tất Vọng vô thức quét mắt qua ngón tay cô gái alpha, có đeo nhẫn. Nhưng không phải loại giống của Quý Thời Dữ, chiếc nhẫn trên tay cô càng nổi bật, mang tính trang trí nhiều hơn. Tất Vọng quan sát Quý Tịch Thời cũng đang quan sát cậu. Trước đây cô đã cảm thấy cậu có chút quen mắt, giờ cuối cùng cô cũng nhớ ra cậu là ai. Tất Vọng, một ca sĩ có giọng hát rất hay, trước đây Quý Tịch Thời đã từng mê mẩn cậu một thời gian. Việc cậu hát hay hay không là một chuyện, nhưng chủ yếu là vì cậu quá đẹp trai. Chỉ là sau đó, cô thích một ngôi sao khác đổi người yêu rồi, nên lâu rồi không nghe thấy tin tức gì về cậu, không ngờ lại phát hiện ra Tất Vọng lại là hàng xóm của mình. Ba người đứng trước cửa thang máy, bụng của Tất Vọng lại bắt đầu kêu ầm ĩ. Tất Vọng cười gượng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, khi nào thì tận thế giới này phá hủy đi. Cậu chưa ăn cơm à? Quý Thời Dữ lại hỏi. Ừ, tôi định đi ăn đây. Tất Vọng cảm thấy mình đã buông xuôi, không chỉ là mất mặt trước Quý Thời Dữ, mà còn trước mặt bạn bè anh. Không biết hai người họ có quan hệ gì nhỉ? Xã hội hiện đại này, xu hướng tình dục không còn bị giới hạn như trước. Các kiểu mối quan hệ như AA, AB, AO, BO, BA, OO, BB, đủ mọi kiểu gia đình và cặp đôi, chỉ cần hạnh phúc, dù có cưới một viên đá cũng chẳng ai can thiệp. Chúng tôi cũng vừa định ăn, cùng ăn nhé. Chưa kịp để Quý Thời Dữ nói gì, Quý Tịch Thời đã nhanh chóng mời, ánh mắt rơi vào Tất Vọng, sự yêu thích rõ ràng thể hiện trên mặt. Quý Thời Dữ liếc nhìn em gái mình, nhưng không lên tiếng. Tôi, Tất Vọng mở miệng định từ chối, nhưng Quý Tịch Thời không cho cậu cơ hội, nhanh chóng nắm tay cậu, cười tươi nói. Đừng khách sáo, ngoài trời đang mưa, lạnh muốn chết, dù sao Quý Thời Dữ cũng biết nấu ăn, chúng ta cứ ngồi đợi ăn thôi, đi thôi nào. Tất Vọng đẹp trai đến mức khiến Quý Tịch Thời không thể làm chủ được bản thân, thấy người đẹp như vậy, cô không thể kiềm chế được. Vào nhà, cô tìm dép cho Tất Vọng, rồi đưa cậu ngồi xuống sofa, hỏi cậu muốn uống gì, ăn gì, xem gì. Tất Vọng ngồi trên sofa, nhìn người đang bận rộn trong gian bếp mở, không hiểu sao lại thành ra thế này, cách trương.